Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, phần 97, ngồi ở nàng bên cạnh chính là chất bạc màu lam song đuôi ngựa bím tóc thuyết chi ma nữ. Nàng thoạt nhìn cùng Ma Tuyển Tuyển không sai biệt lắm đại. Ăn mặc phức tạp tinh xảo Lolita dương váy, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Như là một cái lỗ trống hoa hoa, ma nữ danh hào thường thường cùng các nàng sở am hiểu lĩnh vực có quan hệ, đương nhiên, cũng có danh hào là các nàng chính mình lấy. Nhưng nói như vậy danh hào cùng bản nhân vẫn là có nhất định liên hệ, không? Nơi này không ngừng hai vị đại ma nữ, ma tương tương tay trái hơi hơi nóng lên, nàng biết đây là Hoàng Kim Long chảo gặp được cường giả sao động. Nàng hơi hơi ngẩng đầu. Liền thấy thật lớn hoa trên cây ngồi ngay ngắn một vị ma nữ. Nàng có phảng phất giống như phỉ thúy cùng hoàng kim đan chéo mà thành tóc dài. Trên đầu sinh trưởng bạch ngọc cành cây. Khuôn mặt ôn nhu từ bi. So với mặt khác hai vị ma nữ nhìn qua càng lớn tuổi một ít nhưng ma nữ bề ngoài trước nay đều không. Phải dùng để cân nhắc các nàng tuổi công cụ. Trên thực tế nơi này nhiều tuổi nhất ma nữ là nhìn như tuổi nhỏ thuyết chi ma nữ Robin. Tuổi trẻ nhất còn lại là đầy mặt viết không vui phẫn nộ ma nữ Tây Ban Đốn, bất quá so với mặt khác. Vài vị, ma tương tương xác thật phải đối này một vị càng quen thuộc một ít. Thậm chí liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là tài phú ma nữ đại nhĩ Phỉ Na. Vị này ma nữ không thể nghi ngờ là sở hữu đại ma nữ chung nhất giàu có một vị. Nghe nói nàng có được một viên kết đầy đá quý tài phú chi thụ, mà bản thân cũng có biến cắt thành vàng độc đáo năng lực. Là săn ma thế giới mọi người mạo hiểm ra đều tưởng đánh chết tà ác nữ phu, nàng tà không tà ác khó. Mà nói, tóm lại cho nàng đánh thượng một cái tà ác nhãn lúc sau đi chinh phạt cũng có thể có vẻ danh chính. Ngôn thuận, mà chỉ cần đánh chết vị này tài phú ma nữ. Liền có thể kế thừa nàng biến cắt thành vàng bí thuật cùng đá quý thần thụ. Ai có thể đủ không tâm động đâu. Ma tương tương sở dĩ đối nàng hiểu biết càng nhiều một ít. Đều là bởi vì kinh sở sở mộng loại thạch tổ. Hắn dị năng nguyên lý là cắn nuốt đủ loại kiểu dáng khoáng thạch dung hợp tinh luyện. Có thể kết ra tương đồng khoáng thạch hoặc là càng vì thuần túy cao cấp nguồn năng lượng tinh. Cái này mộng loại quyết định hắn cần thiết trở thành một người khoáng thạch người thu thập. Mà đá quý loại đồ vật này cùng khoáng thạch là phân không khai. Cho nên kinh sở sở đối với tài phú ma nữ đá quý thần thụ phi thường cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú đến tưởng cắn nuốt này viên thần thụ đến ích với kinh sở sở. Ma tương tương đối với tài phú ma nữ tương đối hiểu biết. Cái này làm cho nàng đối nói thỏa lần này giao dịch cũng tranh thủ đến cũng đủ ích lợi có càng. Nhiều tin tưởng, ở thương hạc hạc kỹ càng tỉ mỉ giải thích hạ. Giao dịch không đạo lý không thể thuận lợi tiến hành. Đừng nhìn ma nữ là trường sinh loại. Nhưng các nàng như cũ có sinh lý kỳ. Chẳng qua từ một tháng một lần biến thành một năm một lần. Mấy ngày nay là các nàng suy yếu kỳ. Nói như vậy ma nữ đều sẽ tìm cái bí ẩn địa phương giấu đi vượt qua. Rốt cuộc đây là có thể trí các nàng vào chỗ chết nhược điểm. Nếu bị ai biết, nhìn xem những cái đó bởi vì phản bội chết không toàn thây ma nữ liền rõ ràng, nếu đại ma nữ nguyện. Ý cung cấp các nàng sở nắm giữ một ít sinh vật kỹ thuật. Tương hạc hạc các nàng thậm chí có thể thông qua bên ngoài cơ thể tử cung nhân tạo tới đào tạo hai. Vị ma nữ kết tinh, không những có thể làm ma nữ nhóm chính mắt chứng kiến con nối dõi trưởng thành, cũng làm đến hoàn toàn thành tin công khai, bên ngoài cơ thể tử cung nhân tạo kỹ thuật đó là phương. Nam cao tầng đã 10 năm trước chứng y học kỹ thuật sau lại một đại đột phá. Đương nhiên, trước mắt cái này kỹ thuật cũng không vì phương Bắc cao tầng biết hiểu. Này còn phải ít nhiều tương hạc hạc nghiên cứu ra sau chỉ nói cho Diên Phi Phi cùng Phương Thiên. Thiên, cùng với nàng thực nghiệm trợ thủ tương vân vân, ở các nàng chưa công bố thành quả là lúc, Tuyết Lê Lê liền bội phản phương Nam cao tầng, cũng mang đi một đám tinh anh, loại này thời điểm liền phải ít nhiều viên viên quốc nhằm vào y học. Cùng sinh vật học cực kỳ nghiêm khắc chính thẩm. Tương Vân Vân thủ hạ kia phê nghiên cứu viên tất cả đều là kiên định nữ quyền chủ nghĩa giả. Không có một cái đi theo Tuyết Lê Lê chạy trốn, tử cung nhân tạo kỹ thuật là chỉ có Phương Nam cao. Tầng mới nắm giữ đòn sát thủ. Trước mắt nhóm đầu tiên tiểu sinh mệnh đã bắt đầu bồi dưỡng. Mà vì duy trì ma tương tương, các nàng liền cái này kỹ thuật đều giao tác với nàng. Có thể nói là đập nồi dìm thuyền, toàn lực duy trì ma tương tương phát triển, dù cho ma nữ nhóm thập phần bác học. Nhưng đối với cái này hoàn toàn xa lạ kỹ thuật lại là mãn não chỗ trống. Mà ma tương tương tự nhiên cũng không có khả năng đem cái này kỹ thuật trực tiếp giao cho các nàng. Vì thế hai bên ký kết chủ thần khế ước đạt thành giao dịch. Tương Hạc Hạc các nàng trợ giúp ma nữ bồi dưỡng hậu đại. Mà ma nữ nhà tác toàn diện tuyên truyền bóng đè lính đánh thuê công ty. Hơn nữa chỉ thu mua bóng đè cung cấp tài liệu như vậy vì tăng mạnh liên hệ. Không biết ta có không làm ta tỉ tỉ tiến vào ma nữ nhà tu hành. Ma tương tương ở giao dịch sau khi kết thúc đưa ra một cái thỉnh cầu quả thật. Ma nữ nhóm đại nhưng trực tiếp cự tuyệt, rốt cuộc này không phải giao dịch chung sở mang thêm điều kiện. Tiền đề là các nàng không có đầu óc ma tương tương nguyện ý làm chính mình thân tỉ tỉ tới nơi này. Giao lưu học tập, không thể nghi ngờ là một loại thành ý đại biểu. Nói cách khác ma khê khê chính là hạt nhân. Có nàng suy nghĩ tất ma tương tương các nàng cũng không dám ở giao dịch động tay chân. Chỉ là Tuyết Chi ma nữ bình tĩnh nói. Có không trở thành ma nữ quan trọng nhất chính là tư chất. Mà như vậy tư chất vạn chung vô nhất, chúng ta rất vui lòng làm nàng tới học tập, nhưng nếu không có tương ứng ma lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể học một ít sách vở thượng tri thức tự nhiên. Bất quá chỉ cần là nữ tính liền có khả năng có được ma nữ tư chất. Còn thỉnh hỗ trợ đo lường một chút ma tương tương mặt mang mỉm cười, tài phú ma nữ cười khẽ móc ra. Một viên thủy tinh cầu, kia liền thỉnh vị này nữ sĩ đem tay phóng đi lên đi tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật song sắc phát chỉ cần nhan giá trị có thể hâu lại vẫn là rất đẹp. Mới không phải phi chủ lưu Nga, dù sao hồ tử siêu thích tiểu ma nữ học trong vườn Diana. Nàng cùng vai trình á chính là ta chạm đệ nhất đối bách hợp CP. Cũng là trước mắt mới thôi duy nhất một đôi tiểu kịch trường ma nữ. Biệt danh nữ phu, vu nữ, chỉ cần thân là nữ tính liền khả năng có được mê muội nữ tư chất. Mà ở lâu dài ma lực xâm nhiễm cùng ma dược ngâm chung. Sẽ dần dần lột xác vì trường sinh loại, thanh xuân vĩnh trú trường sinh bất lão, căn cứ am hiểu lĩnh vực bất đồng. Chia làm 8 đại phái hệ, từ 8 đại ma nữ sở lãnh đạo, trước mắt đã biết có Tuyết Chi ma nữ Robin, phẫn nộ ma nữ Tây Ban Đốn. Tài phú ma nữ đại nhĩ Phỉ Na tuy rằng bởi vì thể chất rất khó sinh hạ con nối dõi. Nhưng có lẽ là cầu mà không được. Rất nhiều ma nữ đều mẫu tính 10 phần. Nhiệt tình yêu thương thu dưỡng ấu tể. Chẳng sợ bị phản bội giết chết cũng làm không biết mệt. Mỗi năm đều sẽ có mấy ngày đặc thù suy yếu kỳ. Tựa hồ lưng đeo vô pháp đạt được chân thành tha thiết tình yêu nguyền rủa tận tình thanh sắc. Nam nữ không kỵ, tác phong phi thường tao khí, nhưng nếu thích thượng một người liền sẽ phi thường bướng bỉnh. Lọt vào phản bội liền sẽ không chết không ngừng trả thù đối phương, bởi vì thích nghiên cứu phát. Mình các loại kỳ kỳ quái quái ma dược cùng với nuôi dưỡng sử ma cung chính mình hưởng là cùng. Chiến đấu, cùng rất là vi diệu tính cách, ở săn ma thế giới xú danh rõ ràng. Cũng dự tính này phân ác danh thực mau liền sẽ khuếch tán đến các thế giới khác cảm tạ vì ta đầu ra. Bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, manh lạc lạc một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tề thần moa moa, khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ. Thanh Sơn cư khách 5 bình, vân vân vân tương đương giao 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hoàng Kim Nhân mã ma nữ tư chất là rất khó đo lường ra tới. Cho dù là 8 đại ma nữ cũng vô pháp từ mắt thường nhìn ra đối phương hay không có được ma nữ tư. chất một vị bình thường nữ tính có không trở thành ma nữ? Thì thật càng có rất nhiều xem cơ duyên cùng vận khí. Nếu không trên đời này nữ nhân nhiều như vậy, dù cho có ma nữ tư chất người lại thiếu, tám đại ma nữ cũng không cần như thế lo lắng truyền thừa đoạn tuyệt. Kỳ thật vài vị đại ma nữ cũng không có ôm có hy vọng, tuy rằng xem ở ma tương tương mặt mũi thượng cấp ma khê khê thí nghiệm. Nhưng mặc dù có tư chất xuất sắc ma nữ làm sao này hiếm có, thỉnh thông qua thủy tinh cầu vì môi giới, cảm ứng chung quanh ma lực, dùng tinh thần lực xây dựng thuộc về ngươi bảo hộ thần vệ tài phú ma nữ thần thái ôn nhu. Ý bảo ma khê khê không cần khẩn trương, ma khê khê rũ xuống mi mắt. Nàng tư thái bình tĩnh chỉ là chung quy mang theo vài phần thấp thỏm. Lại đem tay phủ lên thủy tinh cầu phía trước nàng nhịn không được nhìn thoáng qua muội muội, ngươi. Có thể, tỷ tỷ, ma tương tương đối nàng so môi hình, nàng tin tưởng ma khê khê tuyệt đối có ma nữ tư chất. Bởi vì ở tới ma nữ nhà phía trước nàng liền đi tìm Hứa Linh Linh đã làm bói toán, ma khê khê mộng. Loại là não bộ cường hóa, đây là một cái ở hòa bình niên đại cường đến nổ mạnh. Nhưng với lúc này mộng ảo thế giới tới nói lại có vẻ có chút xấu hổ. Mặc dù ở tấn giai sau nàng có được một ít tinh thần phương diện năng lực. Tỉ như thôi miên, cảm xúc cảm giác, cùng với tinh thần xé rách nàng nguyên bản cũng có thể trở thành một người cường đại thần quyến giả. Nhưng bởi vì ma tương tương, nàng lựa chọn lui cư nhị tuyến, đến nay chỉ là LV2, đều không phải là làm ma khê khê sợ hãi nguy hiểm. Nàng vốn là có một viên bất khuất từ hậu thế tục quy củ ly kinh phản đạo tâm. Nhưng nàng biết rõ ở ma tương tương ra ngoài tăng lên sức chiến đấu thời điểm. Cần thiết có người thế nàng xử lý hảo phía sau hết thảy, kinh dương dương trung quy là kinh sở sở. Nhi tử, chẳng sợ hắn biểu hiện lại như thế nào thân dân, nhưng từ nhỏ chịu đó là lãnh tụ giáo dục. Hắn lão ba rất sớm liền giúp đỡ hắn bồi dưỡng ra một đám thành viên tổ chức. Cho nên hắn có thể yên tâm rời đi, sẽ tự có người giúp hắn xử lý hảo hết thảy. Nhưng ma tương tương không giống nhau, nàng không có tốt như vậy tài nguyên, cho nên cần thiết đem sở hữu có thể lợi dụng đến tài nguyên đều dùng tới. Ma khê khê rất nhiều lần đều ở may mắn nàng mộng loại có thể giúp được muội muội. Nàng cam nguyện từ bỏ chính mình có rất tốt tiềm lực tinh thần hệ mộng loại. Giống phụ trợ hệ dung yểu yểu giống nhau đương một cái văn viên, nhưng nàng tâm rốt cuộc là sợ hãi. Sợ hãi nhìn không thấy muội muội thân ảnh, cho nên nàng lựa chọn trở thành thần quyến giả. Muốn ly ma tương tương càng gần một ít, liền ma khê khê cũng không có phát hiện. Này kỳ thật cũng là nàng không cam lòng với bình phàm biểu hiện, nhưng nàng chung quy nhịn xuống, nhưng mà ma tương tương cùng kinh dương dương không giống nhau. Nàng vô pháp theo lý thường hẳn là tiếp thu ma khê khê hy sinh. Phía trước là không có điều kiện, nhưng hiện tại nàng thủ hạ ngựa con càng ngày càng nhiều. Dù cho đơn thể chỉ số thông minh so ra kém ma khê khê, nhưng ba anh thợ giày còn hơn một gia cát lượng, tóm lại có thể đem ma khê khê đổi ra tới nghỉ ngơi, tựa như Khương Lịch. Mặc dù hiện tại hắn như cũ sẽ bởi vì ma tương tương thường thường nhiệm vụ đau đầu đến chọc. Nhưng hắn đã có được một đám tiểu đệ, không đến mức cái gì nghiên cứu đều phải chính mình qua tay. Minh Quang căn cứ viện nghiên cứu cũng rốt cuộc thực hiện nhiều tuyến khai phá, bất quá Khương Lịch. Chính mình là cái không có biến cường động lực cộng bốn sức chiến đấu bằng năm. Hắn chỉ nghĩ hảo hảo dựa vào ma tương tương này viên đại thụ đương xã xúc. Cùng ma khê khê có bản chất bất đồng, trong xương cốt cao ngạo như ma khê khê. Trước nay đều không cam nguyện đương một cái gì đều dựa vào ma tương tương phụ thuộc tài phú ma. Nữ biểu tình thay đổi, không chỉ là nàng, bên cạnh phẫn nộ ma nữ cùng tuyết chi ma nữ cũng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Trên người nàng phúc có nồng hậu ma tính, tinh thần lực cũng thập phần cường đại, là cái có ma nữ tư chất hạt giống tốt. Nhưng là tuyết chi ma nữ tiếp thượng tài phú ma nữ nói. Nhưng vì cái gì nàng bảo hộ thần vệ là nhân mã? Vẫn là một đầu nam tính nhân mã. mà tương tương vô pháp xuyên thấu qua thủy tinh cầu thấy kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Nhưng nàng như cụ có thể thấy hết sức chăm chú Ma Khê Khê trên không hiện lên tinh đồ. Nàng nhỏ giọng hỏi, xin hỏi này có cái gì chú ý sao? Phẫn nộ ma nữ nhíu mày trả lời. Nói như vậy, bảo hộ thần vệ chính là ma nữ một cái khác tự mình. Cho nên giới tính cũng nên cùng ma nữ tương đồng, cùng vu sư che chở chi linh tương đối ứng, cùng nhân mã tương đối ứng ưng thiếu nữ yêu ở bảo hộ thần vệ cũng là thượng đẳng. Nhưng, nàng vừa định hỏi ma tương tương nàng tỷ tỷ có phải hay không có cái gì tâm lý bệnh tật. Tỷ như nói ảo tưởng chính mình là cái nam nhân linh tinh. Trên mặt liền xuất hiện khiếp sợ, một bên tài phú ma nữ càng là sợ tới mức thất thủ buông ra thủy tinh cầu. Không, này không phải nhân mã. Thủy tinh cầu cũng không có rơi xuống đất, mà là trôi nổi với Ma Khê Khê lòng bàn tay. Mà hai mắt phiếm tím Ma Khê Khê chậm rãi ngẩng đầu. Tóc từng sợi cởi vì đỏ đậm, cùng nguyên bản đen như mực đan xen. Nàng phía sau hiện ra thật lớn hư ảnh, thượng thân vì xích lỏa nam tính nhân mã giơ lên chính. Mình trong tay hoàng kim chi mâu, một cái tay khác tắc bắt lấy một phen thật lớn hoàng kim cung. Chỉ liếc mắt một cái biến làm người ý thức được hắn tay trái giơ hoàng kim chi mâu bất quá là hoàng kim cung, mũi tên chi, tựa hồ là vì chứng minh điểm này, hắn phía sau lưng đeo 12 đem hoàng kim mâu, như là từ từ dâng lên thiên luân, thần quang chi thịnh làm người không dám nhìn thẳng, mà tương tương vô pháp thấy rõ hắn khuôn mặt. Bởi vì hắn mang theo vàng dòng mặt nạ, chỉ lộ ra giữa mày hoàng kim độc nhãn, lúc này chính lạnh nhạt nhìn chăm chú mọi người. Mà làm ma nữ nhóm đại kinh thất sắc còn lại là hắn mã thân. Không phải người thường mã bốn chân, mà là tám đủ, thả mỗi đủ dưới đều có lưu vân quay quanh, bên cạnh phủ phục tám đầu ma lang, trên vai tắc dừng lại hai chỉ đỏ mắt quạ đen, cho dù là ma tương tương cũng không rõ ràng bảo hộ thần vệ chủng loại. Cũng biết hiểu thứ này đã hoàn toàn thoát ly người thường mã phạm trù, đây là... Nàng nhìn nhìn bên cạnh vài vị ma nữ, mà tuyết chi ma nữ quát, phong ấn này chỉ thần thoại sinh vật, không thể làm nó ở chỗ này mất khống chế. Ngoặc kép, hết chương.